Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Lục Hành Tượng. Một thiếu niên từ đầu thôn đi ra, chiếu đến ánh trăng, mái tóc màu đen rối tung, lại như nữ tử, thần tình lạnh nhạt, ôn tồn lễ độ, hành tẩu ở trên mặt đất, kia là Cống Trường Sơn, không nghĩ tới hắn chủ động tìm tới. Không đợi Lâm Tiểu Bạch đi khiêu chiến hắn, nhìn thần sắc không màu, kỳ thực ẩn chứa tức giận, Lâm Tiểu Bạch không chút kiêng kỵ đánh khắp toàn bộ đinh thôn. Đồng thời hết sức rõ ràng đem cuối cùng nhất mục tiêu trực chỉ hắn. Không giận mới là lạ, không biết Cống Trường Sơn lục hành tượng có thể hay không địch nổi đầu kia hỏa mãng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng tại sao con kia một cấp hỏa điểu có thể thi triển ra như thế. Mạnh kỹ năng, ngoặc kép, tất cả mọi người đang nghị luận. Lâm Tiểu Bạch cũng nhìn về phía đi tới Cống Trường Sơn. Bên người Đoàn Mao Hầu lẳng lặng đứng thẳng, chậm rãi duỗi ra móng tay chiếu đến ánh trăng phản xạ ra lăng liệt hàn quang. Đại Hồng cũng tại Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu xoay quanh, đỏ tươi thân thể thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu đỏ. Hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình cùng uy thế. Hắn chính là Cống Trường Sơn. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt ngưng lại. Đây là hắn ba cái đại mục tiêu một trong. Mặt khác hai cái theo thứ tự là Lân Cận Trần tập thôn Diệp Tiên, cùng phía tây Ngô Lâu thôn Hàn Dương. Cái thứ nhất, Lâm Tiểu Bạch thở sâu thở ra một hơi. Để cho ta nhìn xem năm thứ hai chân chính hàng đầu người thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Lâm Tiểu Bạch phân biệt cho Đoàn Mao Hầu cùng Đại Hồng cho ăn một bình thể lực khôi phục dịch. Đã chinh chiến một ngày, hai đầu dị thú thể lực tiêu hao rất lớn. Bây giờ đối mặt lục hành tượng, nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Không thể không nói Lâm Tiểu Bạch trước đó mang tới tu phục ngọc lộ cùng thể lực khôi phục dịch lần. Này nhiệm vụ bên trong phát huy tác dụng cực lớn, nhất là loại này tiếp tục tác chiến. Thể lực khôi phục dịch tác dụng giá trị liên thành, có thể để dị thú thời khắc bảo trì đỉnh phong chiến lực. Chỉ là có chút không đủ dùng. Tại tiểu hoàng thôn mấy ngày tiếp tục tác chiến, 10 bình tu phục ngọc lộ dùng hết 6 bình. Thể lực khôi phục dịch càng là dùng hết 14 bình. Còn thừa lại 4 bình tu phục ngọc lộ Lâm Tiểu Bạch cho Thư Tiểu Nha hai người lưu lại 3 bình. Thể lực khôi phục dịch lưu lại 3 bình. Mình mang theo 3 bình. Bây giờ dùng xong 2 bình thể lực khôi phục dịch. Còn thừa lại 1 bình thể lực khôi phục dịch. Một bình tu phục ngọc lộ, còn có một viên dị thú khai tâm quả. Oanh, mặt đất rung động, tựa hồ có động đất phát sinh. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía Cống Trường Sơn phương hướng. Chỉ gặp một đầu cao 4-5 mét khổng lồ lục hành tượng chẳng biết lúc nào được triệu hoán ra. Cái kia khổng lồ thân thể, trực kích tâm linh người đánh vào thị giác cảm giác. Cái này lục hành tượng đứng ở đó liền như là một vách núi. Còn có kia tứ chi, như trống trời 4 cái trụ trời, sắc bén ngà voi uốn lượn hướng lên, giống như có thể đâm thủng thiên nhất, vòi voi phát ra buồn bực trầm tiếng kêu, chấn toàn bộ đinh thôn đều như lâm địa ngục, thực sự là, thật là đáng sợ, đây chính là, lục hành tượng, tất cả mọi người kinh hãi, có thật nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cống Trường Sơn lục hành tượng, bây giờ đến thấy một lần. Rung động tột đỉnh, lục hành tượng, bạch ngân phẩm chất nguyên tính dị thú, lấy hình thể khổng lồ cùng trời sinh thần lực lấy xương. Tương truyền không có bất kỳ cái gì đồng cấp dị thú có thể trải qua ở lục hành tượng đạp mạnh. Đạp mạnh kinh thiên, dùng để hình dung lục hành tượng không thể thích hợp hơn. Đây là một loại gần như vô địch dị thú. Oanh, oanh, oanh, lục hành tượng tại tới trước. Mỗi một chân rơi trên mặt đất đều như địa chấn. Cống Trường Sơn lạnh lùng mà đứng ở bên cạnh, cùng kỳ đồng đi, thân hình cùng lục hành tượng chênh lệch to lớn, lại mang theo một loại khí chất vương giả. Lục hành tượng bạn hai bên, như thủ hộ quân vương trung thực tôi tớ. Đoản Mao Hầu toàn thân lông tóc đứng thẳng, thử lấy răng nanh, giống như cương đao chỉ đao vận sức chờ phát động. Đại Hồng cũng là như lâm đại địch. Há miệng ngưng tụ ra hai đầu hỏa mãng chi vũ. Từ từ, hai đầu hỏa mãng chi vũ lâm thế. Nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt đại địa từ từ, rung động. như hai đầu từ nham tương trong thâm uyên leo ra thái cổ di chủng, mang theo đáng sợ khí thế. Hai đầu hỏa mãng, ông trời ơi, cái này Lâm Tiểu Bạch còn ẩn tàng thực lực. Tất cả mọi người kịch chấn, không nghĩ tới vị này năm nhất tân sinh khiêu chiến đến tận đây, lại còn có dấu thực lực. Đây quả thực là để rất nhiều lão sinh đều xấu hổ sự tình. Cống Trường Sơn cũng kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp khai chiến, oanh, hai đầu hỏa mãng gào thét một tiếng, vọt thẳng đụng phải Lục Hành Tượng. Trong lúc nhất thời tượng hống âm thanh cùng mãng tiếng kêu vang vọng toàn bộ thôn, như chiến tranh viễn cổ lần nữa vang dội. Siêu, đoàn mao hầu hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía Lục Hành Tượng. Tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn một nháy mắt liền tiếp cận Lục Hành Tượng bên cạnh thân. Mười ngón cương đao móng tay tề xuất, đáng sợ lực công kích trực tiếp từ trên thân Lục Hành Tượng móc ra một khối thịt lớn. Nhưng điểm ấy vết thương đối với Lục Hành Tượng thân thể cao lớn so sánh đơn giản quá là nhỏ bé. Lục Hành Tượng cao một tiếng, thân hình trực tiếp hướng một bên va chạm. Lục Hành Tượng hình thể khổng lồ như vậy, cái này va chạm lực lượng đơn giản không biết lớn bao nhiêu. Chỉ sợ sẽ là một mặt vách tường sắt thép ở chỗ này cũng sẽ lộ ra không chịu nổi một kích. Đoản Mao Hầu cũng không xuất chúng lực phòng ngự nếu như bị đòn nghiêm trọng này. Nói chết hơi cường điệu quá, nhưng cũng không thiếu được trọng thương. Thời khắc mấu chốt vẫn là Đoản Mao Hầu phản ứng linh mẫn đến biến thái. Chỉ là một sát na liền rời đi Lục Hành Tượng bên cạnh thân, tránh thoát cái này va chạm, tốc độ nhanh chóng như quỷ mị, thật sự là đáng sợ. Một cái cơ hồ trời sinh đứng ở thế bất bại, một cái tốc độ cùng công kích đáng sợ đến khoa trương, đều là khó gặp một lần dị thú mạnh mẽ. Có người đang cảm thán, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai đầu hỏa mãng cùng Lục Hành Tượng giao chiến. Lục Hành Tượng thật dài vòi voi thình lình thành Lục Hành Tượng cường đại vũ khí. Một đầu hỏa mãng bị rút trúng, thân hình lảo đảo hư ảo một chút, cơ hồ kém chút bị rút tán loạn. Thật là đáng sợ công kích, không thể ngạnh kháng. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc, ngang, hai đầu hỏa mãng cao một tiếng, gào thét không sợ chết phóng tới Lục Hành Tượng. Lần này thay đổi phương thức tác chiến, khai thác linh hoạt tránh né Lục Hành Tượng công kích, lại dựa vào công kích. Ngang, giống, mãng tiếng kêu giữ tượng minh thanh liên tiếp không ngừng. Ba đầu đáng sợ ra hòa tại chiến đấu, để tất cả người quan sát chấn kinh. Đoản Mao Hầu ở bên cạnh dựa vào công kích, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đào xuống đến Lục Hành Tượng một khối thịt lớn. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, Lục Hành Tượng hình thể quá mức với khổng lồ, căn bản không thế nào quan tâm điểm ấy công kích. Lâm Tiểu Bạch có chút hừ lạnh. Đoản Mao Hầu lực công kích tốc độ đều thuộc tuyệt tuyệt nhất lưu, nhưng liền sợ loại này hình thể qua với khổng lồ không cách nào tạo thành chí mạng thương tích dị thú. Đã như vậy chỉ có thể cải biến mục tiêu công kích. Lâm Tiểu Bạch trong mắt có hàn quang. Một giây sau, Đoản Mao Hầu thẳng tắp xông về Lục Hành Tượng con mắt. Lục Hành Tượng con mắt một mực tại vòi voi nghiêm cẩn bảo vệ dưới, nhưng có thể trọng thương Lục Hành Tượng công kích bộ vị cũng chỉ có Lục Hành Tượng con mắt. Hừ, xa xa Cống Trường Sơn cười lạnh, phát giác Lâm Tiểu Bạch ý đồ. Đột nhiên, Lục Hành Tượng trực tiếp song chân trước nhảy lên thật cao. Kinh thiên tượng minh thanh vang vọng đất trời. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Lục Hành Tượng hai chân bỗng nhiên hạ đạp, tốc độ nhanh chóng như từ phía trên rớt xuống đại sơn. Căn bản không có bất luận cái gì sinh linh có thể kịp phản ứng đồng thời tránh thoát. Mà Lục Hành Tượng song chân trước dưới, chính là chính phóng tới Lục Hành Tượng con mắt Đoản Mao Hầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.